Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 307, Ninja Số Mệnh. Cái này cũng là Shimura Yu lần thứ nhất đem hỏa độn Raizen Shuriken vẩy đi ra. Ở nguyên tắc bên trong, Naruto tiến vào tiên nhân hình thức sau khi là có thể mang phong độn Raizen Shuriken vẩy đi ra. Shimura Yu cũng không có học được tiên nhân hình thức. Thế nhưng theo những năm này, hắn tuổi tác tăng trưởng cùng với cường thân thuật kiện thân thuật bổ trợ. Shimura Yu thân thể không ngừng ở tăng mạnh. Hắn hiện tại thậm chí đều đang hoài nghi. Chờ hắn học được dương độn sau khi, hắn có thể hay không thức tỉnh tiên nhân thể này không phải không thể. Cái gọi là tiên nhân thể ở một mức độ rất lớn là một loại di truyền. Thế nhưng Shimura Yu ở đem thân thể của chính mình tăng lên sau khi, cũng không phải không có khả năng làm được. Chỉ ít Shimura Yu có linh cảm hắn tương lai nào đó một ngày cũng sẽ thức tỉnh âm dương độn. Tiên nhân thể cũng không phải là không có cơ hội phải biết nguyên bản mộng huyễn Tây Du hệ thống. Muốn xa cao hơn nhiều Hokage hệ thống. Những kia tiên nhân chân chính là bất tử bất diệt. Trái lại Hokage bên trong, mặc dù là lục đạo tiên nhân cuối cùng còn không phải đã chết rồi sao? Nhìn bị chính mình hỏa độn Raizen Shuriken nhấn chìm nham nhẫn, Shimura Yu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hệ thống nhưng là rất rõ ràng tự nói với mình. Cái này hỏa độn Raizen Shuriken tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng chỉ giết rơi mất 4 người. Có một người có thể còn chưa chết. Có điều những tinh anh này thượng nhẫn đúng là cho Shimura Yu mang đến kinh nghiệm phong phú. Lại là sắp tới 3 triệu EXP tới tay. Tsuchikage là người tốt à. Uchiha Mikoto nhìn thấy chính mình tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Đăm chiêu liếc mắt nhìn Shimura Yu. Liền không nói gì thêm theo hỏa độn Raizen Shuriken tiêu tan. Trên mặt đất lưu lại một cái khổng lồ hố lớn. Mà chu vi phòng ốc từ lâu bị hư hao không ra dáng tử. Shimura Yu bọn họ cho vũ tri quốc mang đến tổn thất là to lớn nhưng mà ai lại đang từ đây? Shimura Yu dù sao không phải Naruto à. Hắn sẽ không có nhiều như vậy thánh mẫu tâm. Trong tương lai, hắn vì thống nhất nhẫn giới, sẽ có càng nhiều giết chóc. Trong lòng cũng của hắn sẽ không có lòng áy náy. Chính mình là đến giải cứu thế giới này. Đáng ghét, đường phố đều bị phá hỏng thành bộ dáng này. Yahiko nhìn thấy tàn tạ không thể tả đường phố bất lực quỳ xuống. Thất thanh khóc giống. Hắn đem vũ tri quốc xem thành quê hương của chính mình. Quê hương bị phá hỏng. Hắn thì lại làm sao có thể nhịn được. Yahiko. Konan không khỏi đỡ lấy Yahiko. Nhiều như vậy năm ở chung. Ba người bọn họ đều là hiểu rõ lẫn nhau lý tưởng. Người biết ta sâu cạn. Ta biết ngươi dài ngắn loại kia. Nàng biết hiện tại Yahiko khẳng định không dễ chịu. Như vậy Yahiko khiến nàng đau lòng. Nagato yên lặng nhìn tất cả những thứ này nhưng không có lên tiếng. Hắn không tự chủ được sờ sờ con mắt của chính mình. Chẳng biết vì sao, hôm nay con mắt của hắn có loại dục già dục dịch cảm giác muốn ẩn nấp qua đi à. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái khổng lồ Rasengan. Odama Rasengan. Nói xong hắn liền đem Odama Rasengan đánh vào hố sâu nơi nào đó. Ở trong hố sâu xuất hiện lần nữa một cái to lớn hố lớn. Cái này cũng là Rasengan lên cấp nhẫn thuật. À, Sunet hiếu kỳ nhìn một chút Shimura Yu. Bởi vì Shimura Yu vô liêm sỉ. Hắn đem đủ loại Rasengan dần dần biểu diễn đi ra đáng thương Naruto vẫn không có sinh ra. Thuận tiện Shimura Yu cái này vô liêm sỉ khốn kiếp các loại trộm độc quyền có điều như là hậu kỳ. Loại kia sử dụng vĩ thú chakra Rasengan Shimura Yu đúng là hữu tâm vô lực xem ra yêu sai quả cầu. Xoa càng thuận buồm xuôi gió Uzumaki Kushinai cũng không khỏi thở dài nói. Shimura Yu Rasengan nàng cũng biết. Hơn nữa tựa hồ bởi vì một loại nào đó quan hệ. Này Rasengan tựa hồ rất thích hợp nàng. Có điều Uzumaki Kushinai cũng rất ít xoa quả cầu. Ngược lại Sunet đơn giản như vậy bạo lực quái lực càng phù hợp nàng Uchiha Mikoto yên tĩnh không? Nói, Shimura Urasingan nàng vẫn là có thể sử dụng Seragun ở biết nguyên lý tình huống. Miễn cưỡng phim âm bản đi ra. Thế nhưng điều này cũng không phù hợp phong cách của nàng, đủ loại hỏa độn mới thích hợp nàng, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi. Shimura Yu quay về Sunet nhíu mày. Như không phải Sunet trước khiêu khích lời nói, hắn cũng sẽ không sử dụng loại này đại chiêu. Đi thôi. Hanzo bọn họ bên kia cũng nhanh muốn thu đến tình báo. Chúng ta là thời điểm rời đi. Sunet liếc mắt một cái Yahiko ba người quay về Shimura Yu nói rằng. Shimura Yu gật gật đầu. Đang bị người quốc gia bên trong làm một lần đại phá hoại. Shimura Yu hiện tại vẫn đúng là không muốn cùng Hanzo gặp mặt. Hiện tại Hanzo vẫn là rất mạnh mẽ. Có thể không trêu chọc vẫn không khai trêu chọc tốt. Coi như hắn nắm chắc bài. Cũng không thể sằng bậy, các ngươi liền dự định như vậy đi sao? Yahiko nhưng là không làm. Đám hỗn đản kia vô duyên vô cớ đi tới bọn họ quốc gia tiến hành một trận phá hoại. Kết quả bọn họ xong việc liền muốn phủi mông một cái rời đi. Cái gì biểu thị đều không có. Coi như là gọi tiểu thư cũng phải trả tiền lại đi có được hay không? Hả? Shimura Yu không khỏi liếc mắt một cái Yahiko. Cái tên này cũng thật là tìm đường chết a. Yahiko tính cách chính là vì nhân vật chính mà sinh. Đáng tiếc hắn không có nhân vật chính mệnh. Cường giả là không cho phép người yếu ở trước mặt mình quơ tay múa chân, đây là chúng ta quốc gia. Ngươi nhưng đem nơi này phá hoại thành bộ dáng này. Lẽ nào ngươi liền không hề có một điểm hổ thẹn sao? Yahiko quay về Shimura Yu bất mãn nói. Hắn phát hiện những này Konoha người tựa hồ cùng Jiraiya lão sư không giống nhau. Điều này làm cho hắn nhớ tới những kia sát hại cha mẹ hắn những kia Konoha ninja, hổ thẹn à. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Ta xem ở Jiraiya phần lên khoan dung ngươi ở bên cạnh ta mù nhiều lần đã là to lớn nhất khoan dung. Jiraiya tên kia lẽ nào liền chưa nói với ngươi. Không muốn đi nghi vấn một cường giả à. Sau đó hắn vừa chỉ một bên Nagato. Hay là tương lai hắn có tư cách này. Thế nhưng ngươi bây giờ lại dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Bởi vì ngươi Chunibyo sao? Shimura Yu nói lời này thời điểm. Liền ngay cả chính hắn đều cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Hắn tựa hồ đang phản phái trên đường càng chạy càng xa có điều ngẫm lại cũng đúng. Cha của hắn nhưng là Danzo a. Nagato, đáng ghét, ngươi đây là đang khích bác Ly gián sao? Yahiko coi như tính khí cho dù tốt, cũng không thể chịu đựng Shimura Yu nói như vậy chính mình, Kusinai. Mikoto, chúng ta đi thôi. Shimura Yu ngay cả xem đều không có xem cái kia Yahiko một chút. Người như thế căn bản không cần chính mình tự mình động thủ cái kia. Ta phải đi nha. Nếu như ngươi nghĩ đến Konoha đến, có thể bất cứ lúc nào lại đây. Nào còn có không ít tộc nhân của chúng ta. Uzumaki Kusinai quay về Nagato áy náy nói. Chiến đấu mới vừa rồi xác thực có chút quá mạnh. Đem nơi này đường phố hủy hoại không ra hình thù gì có điều nàng cũng chỉ là đối với Nagato có hổ. Thẹn thôi. Còn Yahiko cùng với Konan. Xin lỗi chúng ta không phải rất quen thuộc, đây chính là nhẫn giới. Đây chính là ninja, chúng ta không có sức chống cự. Chỉ có chậm rãi đi thích ứng. Uchiha Mikoto đúng là đối với mấy người nói thêm vài câu cầu vốt 10 đờ. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.